Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, chương 467, Tân Sinh Mệnh. Kết quả này, vượt quá Tần Thư đoán trước, hắn tiếp tục thăm dò, trên ngọn cây này còn có hay không còn lại quả thực. Tìm kiếm thời gian rất lâu, quả thật có còn lại quả thực, cái đầu đều cực kỳ to lớn. Nguyên một đám năng lượng sung mãn, đều là trong vũ trụ thưa thớt bảo vật, xúc tiến sinh vật tiến hóa nơi phát ra. Những thứ này quả thực Tần Thư thống nhất lấy đi, không để lại một cái dưới, đều thu nhập sủng thú không gian bên trong. Không biết sao tiếp nhận không gian không đủ rộng rãi. Bằng không hắn thật muốn đem cái này chỉnh cái cây đều cùng nhau lấy đi. Thu thập quả thực đồng thời. Trên cây bất luận một món đồ gì đều là chí bảo. Cho dù là lá cây, rễ cây, thậm chí vỏ cây phía trên một số mảnh gỗ vụn, đều là cực kỳ khó được đồ vật. Tần Thư đưa ra sủng thú, bọn họ tựa như là giống như con kiến, thu tập trên cây bất kỳ vật gì. Cùng lúc đó, hắn trả phân tán còn lại sủng thú, đến chỗ xa hơn thăm dò. Trong hắc động cứu lại còn có những thứ đó, ngoại trừ cây này bên ngoài, nơi này còn có đếm mãi không hết tinh thể năng lượng. Tần Thư đều ai đến cũng không có cự tuyệt thu sạch lên. Chỉ cần sủng thú không gian có thể để xuống, hắn một khắc cũng sẽ không ngừng. Bất cứ chuyện gì đều có đem đối ứng một mặt, ở chỗ này giống như tiên cảnh, mà tại hắc động bên ngoài. Trong vũ trụ nơi nào đó nơi hẻo lánh, nơi đó năng lượng khô kiệt, sinh linh không còn, tinh cầu tàn phá, vĩnh hằng đều là như thế. Ở vào trong hắc động bộ đoạn này trong lúc đó, Tần Thư cùng hệ thống giao lưu, hỏi thăm chuyện này rốt cuộc là như thế nào, hắc động sinh ra đến tột cùng là nguyên nhân gì, đến sau cùng lại sẽ như thế nào, thế mà đối với cái này hệ thống cũng không rõ ràng. Đồng thời cáo chi, chính mình chỗ đánh bại vũ trụ mạnh nhất tồn tại, cũng là từ nơi này đản sinh. Nếu là như thế một mực bỏ mặc không quan tâm, sinh hoạt ở nơi này cái kia một gốc đại thụ che trời. Sớm muộn đêm sẽ đản sinh linh trí, đi ra nơi này, đến lúc đó lại sẽ phát sinh cái gì? Không được biết, nhưng là trước một cái đi ra sinh mệnh. Ngay tại đối với vũ trụ cầm giữ có sinh mệnh tinh thần tiến hành đại hủy diệt. Tạo thành phá hư phi thường khủng bố. Đã đạt tới không người có thể ngăn lại cấp độ. Tần Thư hiểu rõ, nhận biết định vị của mình. Chính mình muốn làm đến tột cùng là cái gì? Tại cái này không lâu về sau. Trong hắc động bộ vùng đất xa xôi. Tìm kiếm nơi đó sủng thú. Lại phát hiện mới sinh mệnh. Nói là sinh mệnh, chuẩn xác mà nói phải nói là một miệng toàn thân thanh sắc quan tài. Không giờ khắc nào không tải hấp thu nơi này nồng đậm năng lượng. Tốc độ hấp thu có thể xưng lượng lớn. Tần Thư thông qua truyền tống năng lực, trong nháy mắt đến nơi này, thấy được cái kia một chiếc quan tài. Trong hắc động bộ tồn tại quá nhiều không biết, có thể xuất hiện vật này, cũng chẳng có gì lạ. Cho dù là sinh tồn siêu việt hỗn độn cấp sinh mệnh, hắn cũng có thể tiếp nhận. Quan tài không có cái nắp, có thể nhìn đến bên trong nằm một bộ sinh động như thật, dường như lâm vào ngủ say thi thể. Thi thể bộ dáng là nhân loại, tóc dài phất phới rất có tiên khí, mặc lấy áo bào màu trắng, thoạt nhìn như là ngủ thiếp đi đồng dạng. Đây là tên nam tính. Theo bộ dáng nhìn lại rất trẻ trung, quan tài ở vào một khỏa cự hình tinh thể năng lượng phía trên. Không biết ai chỗ sắp đặt, vô luận là ai, địa vị nhất định to đến dọa người. Tần Thư xem chừng một hồi lâu, xác định quan tài nằm người là chết, lúc này mới yên tâm. Hắn không có đi động quan tài, lựa chọn rời đi, tiếp tục thăm dò nơi đây. Trên đường gặp phải tinh thể năng lượng đều bị hắn lấy đi. Làm càng là xâm nhập trong hắc động bộ trung tâm, càng là có thể phát hiện không giống nhau đồ vật. Như là hiện tại, Tần Thư đứng trước một mặt to lớn vỏ rùa. vỏ rùa toàn thân màu đen, cực kỳ cứng rắn, nếu không sớm đã bị hắc động thôn phệ lúc phân giải làm khối vụn. Vỏ rùa về sau còn có tàn phá vũ khí, mỗi một kiện đều là thần binh, từ vũ trụ cứng rắn kim loại chế tạo, đến cuối cùng có thể nhìn đến không ít trong vũ trụ, mỗi cái văn minh tinh cầu chỗ sót lại tới kiệt tác. Số lượng vô cùng to lớn, Tần Thư vốn cho là nơi này cũng chỉ có hắn cùng sủng thú, vẫn chưa có những sinh linh khác, nhưng là theo thời gian không khô trôi qua, thăm dò nơi đây sủng thú, phát hiện có sinh vật hoạt động dấu vết, một tòa tinh thể năng lượng hình thành tinh hạch phía trên. Một cái trong suốt sáng long lanh, bề mặt sáng bóng trơn trượt tinh thể trên cây cột, lưu lại một đoạn văn tự. Này văn tự rất lạ lẫm, xem không hiểu nội dung viết cái gì, nhưng là những thứ này đều không làm khó được hắn. Chính mình sủng thú ngàn ngàn vạn, chắc chắn sẽ có nhận biết. Bán cơ giới tộc sủng thú phiên dịch ra văn tự nội dung, đại khái ý là, có người hay không? Có người hay không a? Ta ở chỗ này bị nhốt rồi. Có người thì hướng về cái phương hướng này một mực tiến lên. Văn tự phía dưới còn có một cái mũi tên, đánh dấu một cái phương hướng. Có sinh linh trong này. Tần Thư cảm thấy thật không thể tin. Nếu là như vậy, đối phương bị vây bao lâu thời gian? Đoạn này trong lúc đó bên trong thực lực tất nhiên tăng vọt. Lại hắc động cửa vào rất khó tiến vào, thì liền hỗn độn cấp đều không thể yên ổn thông qua. Sẽ phân giải thịt nát xương tan, hóa thành năng lượng tản mát bốn phía. Không cần nghĩ đối phương muốn thật còn sống, cũng khẳng định mạnh không tưởng nổi. Mà bây giờ quy phong tại hắc động bên ngoài, không ở bên người, rất là phiền phức. Có điều hắn vẫn là để mấy cái sủng thú hướng về mũi tên tiêu chí phương hướng tiến lên, nhìn phải chăng có thể tìm tới đối phương. Đến lúc đó thông qua thị giác cùng hưởng, biết được đối phương bộ dáng cùng thực lực trình độ. Xong việc về sau, Tần Thư tiếp tục thu thập nơi này bảo tàng, liếc nhìn lại ở khắp mọi nơi. Sủng thú không gian may ra cũng đủ lớn, có thể chứa đựng càng nhiều đồ vật. Hiện tại sủng thú không gian năng lượng nồng đậm vô cùng, không thể so với nơi này kém. Trong đó trồng trọt linh thảo liên tiếp điên cuồng sinh trường, phẩm chất gia tăng không ít. Sủng thú thực lực tập thể biên độ nhỏ tăng lên, có thể nói trong hắc động bộ thì là nhân gian tiên cảnh. Vừa nghĩ tới theo sủng thú dung hợp đến hỗn độn phía trên muốn siêu quá dài thời gian về sau lại dung hợp, ai có thể hiểu được phải bao lâu. Đoạn này trong lúc đó, vừa lúc nơi này điên cuồng thu thập các loại cơ duyên, cũng coi như không lỗ. Mấy năm thời gian đi qua, hắc động bên ngoài từng có vũ trụ sinh vật xa xôi xem chừng. Tại phát hiện quy phong tồn tại về sau, lại mai danh ẩn tích, rốt cuộc không có lại xuất hiện qua. Còn có không tự chủ được bị hấp thụ mà đến. Cầm giữ có sinh mệnh đại lục, quy mô to lớn, phía trên sinh linh vô cùng vô tận, nếu là bị hắc động thôn phệ, bọn họ tất cả đều nguyên nhân quan trọng này mất mạng. May ra Tần Thư kịp thời phát hiện, ngăn trở bi kịch phát sinh, phái giới chủ sủng thú đi lên, đem bọn nó chuyển di quy phong trên lưng, kể từ đó thì lộ ra náo nhiệt nhiều. Cũng bởi vậy, trải qua mấy ngày nay tiêu hao hết khế ước quyển trục, đạt tới một cái phi thường khủng bố số lượng. Ngày này có sủng thú phát hiện tại tinh thể năng lượng bên trên khắc chữ người, thỉnh cầu thị giác cùng hưởng. Tần Thư trước mắt một trận biến hóa, tại một khối năng lượng to lớn tinh trên hạ thể thấy được kiến trúc, đó là một loại Tần Thư chưa từng thấy qua sinh mệnh thể. Trên đầu mọc ra bốn con mắt, đỉnh đầu một loạt góc cạnh, sau đầu cùng hai bên đều có hình mũi khoan góc duỗi ra. Nó có cao hơn 3 mét, da thịt bao trùm lấy một tầng vỏ cứng. Lúc này ánh mắt rất là hưng phấn, đối đột nhiên đến thăm Tần Thư sủng thú, kích động đến tột đỉnh. Nó không biết bị nhốt bao lâu thời gian, dù là cả ngày không có việc gì, thực lực cũng tại dần dần tăng trưởng, lại cảm nhận được thật sâu cô độc tịch mịch, rất muốn có cái nói chuyện đồng bọn. Hiện tại, nó rốt cục chờ đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.